Hiệp định 30 ngày làm gay. Chương 21, góc truyện audio.com. Làm gay ngày thứ 16 phần 2 trên chiếc xe buýt không bám vào tay vịn, chỉ ôm eo người ta, lén hôn một cái, cọ tới cọ lui trên mặt người ta. Với tư cách là một cậu thiếu niên chả bao giờ nói tới chuyện yêu đương nhưng luôn bị người khác theo đuổi, với công dụng ấy, của xe đạp, vốn cậu chỉ lơ ma lơ mơ hiểu được thôi. Cho đến một ngày tên bạn cùng phòng của cậu có bạn gái, sau đó cậu ta mua một chiếc xe đạp chỉ có khung mà không có yên sau. Lúc Trương Linh giật nhìn thấy còn cười nhạo xe của cậu ta chẳng có yên sau, coi chừng bạn gái cậu ta ngồi lê nhiên xe người khác mất đấy. Lúc ấy, bạn cùng phòng chỉ ném cho Trương Linh giật một nụ cười thô bỉ đầy ngụ ý, mãi đến hai ngày sau, đến lúc cậu nhìn thấy bạn cùng phòng mình chở bạn gái đi ngang qua cuối cùng cậu mới biết mình đúng là quá ngây thơ gà mái mơ rồi. Thì ra xe đạp đâu chỉ có đằng sau mới chở được người chứ. Linh giật quyết tâm, đợi tới lúc có bạn gái rồi cũng phải chở người ta như thế. Còn điều gì có thể sánh ngang với việc có thể trực tiếp khiến em gái nhỏ vui vẻ ngã vào vòng tay bằng việc này chứ? Nhất định là không có. Trương Linh giật oai oai với xe đạp không ít lần, đáng tiếc vốn là một thiếu niên vừa yêu bản thân vừa tự mãn, mãi mà cậu vẫn chưa gặp được cô gái nào khiến mình muốn mua một chiếc xe đạp chỉ có khung xe. Bây giờ dù không có bạn gái, nhưng dù gì cũng có bạn trai rồi. Trương Linh giật nghĩ đến gương mặt sáng sủa điển trai của Vương Nghiễm Ninh, cảm thấy còn dễ coi hơn mấy cô hot girl. Không nghĩ đến, lần đầu tiên, của mình lại dành cho Vương Nghiễm Ninh, Trương Linh giật cảm thấy thổn thức vô cùng, ngoài thổn thức còn một chút thôn thốn xen lẫn. Hưng phấn, nếu nói bây giờ trên tay Vương Nghiễm Ninh có một cây nhang thì cậu nhất định sẽ không do dự mà châm mấy nốt lên cái đầu chọc của Trương Linh giật cho cậu ta xuất ra luôn. Cái tên hâm này không thể bình thường một lúc được sao? Cãi nhau với Trương Linh giật nhiều lần, tâm hồn bé bỏng của Vương Nghiễm Ninh dù đã sớm os dưới đất đau khổ kêu gào nhưng mặt mày vẫn còn rất ư bình tĩnh, nói, vậy là cậu tính ngồi khung xe hả? Trương Linh giật vốn đã oai oai hình ảnh Vương Nghiễm Ninh ngồi trên khung xe, vẻ mặt thẹn thùng trốn trong vòng tay mình, đã sớm không chờ đợi thêm được nữa, lúc nghe Vương Nghiễm Ninh hỏi vậy, mặt liền đơ luôn, cười ha ha nói. Sao mà vậy được, đương nhiên là nhà ngươi ngồi trên khung xe rồi, nhưng nửa câu sau khi nhìn đến sắc mặt Vương Nghiễm Ninh thì tắt luôn. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, vốn là một hot boy, Tuấn của cậu không chỉ có anh Tuấn thôi đâu, còn có cả Tuấn Kiệt nữa đấy. Vì vậy cuối cùng cả hai vẫn thuê một chiếc xe có yên sau, Trương Linh giật lưu luyến nhìn chiếc xe không yên mà thở dài. Điều đáng mừng duy nhất đó là vì Vương Nghiễm Ninh sợ nhột nên cậu ta muốn ngồi phía sau ôm eo cậu. Nếu là ở trên xe buýt người ôm, nắm đằng sau chắc chắn là công, nhưng đây là trên xe đạp mà. A ha ha ha ha, thấy quyền làm công lại trở về tay mình, Trương Linh giật rất hài lòng. Vì vậy trên con đường vòng quanh khu tập trung các trường cao đẳng của thành phố G nào đó lại xuất hiện một cảnh động trời. Hot boy siêu cấp đẹp trai Trương Linh giật đạp xe chở sau lưng hot boy siêu cấp đẹp trai Vương Nghiễm Ninh. Góc truyện audio.com. Ai cũng biết, hễ là đường gần mấy ngôi trường cao đẳng đều rất bằng phẳng sạch sẽ, bóng cây râm mát hai bên, bởi vì khá xa khu buôn bán nên xe cộ qua lại không nhiều, đa số đều là xe buýt và xe đạp của sinh viên, khó tránh khỏi bị gọi là con đường tình yêu, con đường vòng này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy lúc Vương Nghiễm Ninh ngồi sau xe Trương Linh giật vẫn cảm thấy hơi bức bối khó chịu, điều khó chịu nhất đó là Trương Linh giật một mực giục cậu ôm lấy eo cậu ta. Mìn hộc máu, lúc đầu dựa theo kế hoạch kẻ ở sau lưng ôm lấy người ở đằng trước hẳn là rất công mới phải chứ. Thế nhưng tại sao sự tình đột ngột biến đổi, mình lại bị rớt xuống hố của tiểu thụ nữa rồi. Vương Nghiễm Ninh im lặng tự kiểm điểm, Trương Linh giật ngồi trước đợi dài cổ vẫn không thấy tay Vương Nghiễm Ninh, cậu mất kiên nhẫn giục. Thụ thụ, sao cậu lề mề thế hả? Mau ôm tôi đi chứ. Lại nói, hot boy Trương à, giọng điệu của cậu giống như chẳng thể chờ được nữa vậy. Vương Nghiễm Ninh miễn cưỡng dề dà đưa hai tay ôm eo Trương Linh giật. Từ sau nhìn lại tấm lưng Trương Linh giật rất rộng, cậu ta mặc áo mùa đông dày nên không nhìn thấy cơ bắp, nhưng qua nhiều lần vật lộn với Trương Linh giật cậu biết rõ dưới lớp quần áo kia là cơ bắp vừa vừa, không cường tráng chỉ mạnh mẽ đủ dùng thôi. Eo của cậu ta không tính là thô, Vương Nghiễm Ninh có thể dùng hai tay ôm hết, mặc dù cách một lớp áo quần nhưng khoảng cách gần lại khiến đáy lòng hai người thoáng cái run rẩy. Cái cảm giác quái lạ khiến người ta rung động này lại chạy thẳng lên não lần nữa. Cái cảm giác muốn đến gần, muốn ôm chặt đối phương hơn, rồi lại không thể không đè nén buộc bản thân xa rời. Rất không đúng, Trương giật ninh thần kinh tương đối vững, cậu cảm giác được sao động không bình thường, có phần ngượng mặt, may thay Vương Nghiễm Ninh ngồi phía sau không nhìn thấy nên đành tỏ ra không có gì mà kiếm chuyện lấp liếm. Thụ thụ, đầu của cậu đâu rồi, mau dựa vào người tôi. Vương Nhiễm Ninh lại chẳng nghe thấy cậu ta nói gì, tim cậu đập quá nhanh, nhanh đến mức cậu chẳng thể nào nghe được những âm thanh khác. Cuối học kỳ, đường vòng rất yên tĩnh, thi thoảng có vài chiếc xe đạp và vài chiếc xe buýt chạy ngang qua. Vào mùa đông, cây cối ở miền Nam vẫn xanh mơn mờn, có điều lá cây hơi thưa thớt, ánh nắng dịu êm xuyên qua khẽ lá mà rớt rơi trên người. Vương Nhiễm Ninh thử người nhìn hàng cây bên đường như đang lùi lại, tay đang đan vào nhau cũng dần siết chặt hơn. Cậu không phải là dân đồng tính, nhưng dường như đối với cậu trai mình từng ghét cay ghét đắng, lại hơi động lòng. Thế giới này thật sự điên rồi. Thủ, Trương Linh Giật vẫn kiên nhẫn gọi Vương Nhiễm Ninh, cậu đừng đờ người trong lúc chúng ta hẹn hò được không? Vương Nhiễm Ninh nhanh chóng phục hồi tinh thần, mệt mỏi tựa đầu vào lưng Trương Linh Giật rất rộng, rất ấm. Hai, đáng tiếc cậu không thể tựa đầu vào vai tôi rồi tán chuyện bên tai tôi. Trương Linh Giật thở dài tiếc nuối. Đôi mắt Vương Nhiễm Ninh híp lại, Trương Linh Giật cậu lại nghĩ điên khùng gì vậy? Trương Linh Giật, Vương Nhiễm Ninh đột nhiên mở miệng hỏi, trừ Vô Hải Ninh ra thì cậu còn thích cô nào nữa không? Trương Linh Giật sửng sốt trước câu hỏi đột ngột của Trương Linh Giật, khó hiểu hỏi lại. Sao cậu lại nhắc đến chuyện này? Hỏi đại thôi, Vương Nhiễm Ninh điềm nhiên như không? Tặc chuyện này á, Trương Linh Giật nhìn trời suy nghĩ. Từ tuệ đó, gocchuyenaudio.com, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cô ấy rất tốt, thích là một từ trả đâu vào đâu, Trương Linh Giật chưa từng thích ai, cậu chỉ cảm thấy nữ sinh như La Tử Tuệ mới khiến cậu không cảm thấy áp lực, vậy chắc là thích rồi. Mà theo như kế hoạch ban đầu của cậu, La Tử Tuệ đúng là một người rất hợp để ở bên. Vậy à, Vương Nhiễm Ninh ôm siết Trương Linh Giật một cái, lập tức liền buông ra. Vậy thì tốt, cái bản hiệp nghị kia đúng là một trò cười, sau khi kết thúc thì đường ai nấy đi mới là đúng đắn. À, đúng rồi, thụ, ngày mai thi xong môn đại số tuyến tính. Một, thì đến nhà tôi chơi. Trương Linh Giật dường như không muốn nói về La Tử Tuệ nữa, liền nói lảng. Chúng ta cùng nhau nấu cơm. Ở đại học F, đại số tuyến tính và toán cao cấp là một môn, trừ khoa ngoại ngữ và văn học và luật pháp, tất cả các khoa khác đều phải học môn này, vì vậy một lần thi cũng là thi cả trường. Hơn nữa trường đã cân nhắc đến chuyện sinh viên thi xong nhất định sẽ ngòm toàn tập nên sắp xếp 2 ngày nghỉ sau thi để mọi người bình ổn. Đương nhiên chuyện này đối với bọn sinh viên chẳng phải chuyện đáng ăn mừng, ngày thi các cách môn càng kéo dài, chỉ có thể chứng tỏ bọn họ càng bị tra tấn lâu hơn thôi. Kế hoạch của Trương Linh Giật là, sau khi thi xong môn đại số tuyến tính, bọn họ có thể nghỉ ngơi ở nhà cậu 2 hôm, dù sao nhà cậu cũng chẳng có ai ở, ôn tập ở đó cũng thoải mái. Vương Nhiễm Ninh lập tức nhớ đến câu chuyện chiếm chỗ lúc trước, việc thứ 17 các cặp yêu nhau nên làm là cùng nấu một bữa cơm, không quan trọng có ăn được hay không, cứ phải mỉm cười ăn hết. Trương Linh Giật đúng là siêng năng và kiên nhẫn, thế nhưng đối với cậu chuyện này chả có ý nghĩa gì, coi như là làm chơi, hôm nay đã chạy đường dây rồi, rơi vào chỉ sợ không kiềm chế được mà sa vào vũng bùn. Vương Nhiễm Ninh hiểu rất rõ, dừng lại, mới là chuyện nên làm lúc này. Thế nhưng lúc mở miệng ra lại thành, được, đúng là ma xui quỷ khiến. Một, đại số tuyến tính, là một ngành toán học nghiên cứu về không gian vector, hệ phương trình tuyến tính và các phép biến đổi tuyến tính giữa chúng. Cách chương.